Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, dường như ánh sáng nam nhân, chương 1313, dường như ánh sáng nam nhân. Vệ Tiểu Bắc ở phía sau nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Tên kia trước diễu võ dương oai võ tướng cưỡi hắc mã. Trốn ở phía trước nhất, nhìn qua trái lại không chút nào mảy may đồng ý kéo hậu yểm hộ ý nghĩ. Này một đuổi một chạy, song phương tốc độ đều tăng lên tới. Không bao lâu trái lại đem những kia truy ở phía sau cự xà cho ném ra rồi thật xa. Mà Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể trông mà thèm nhìn những võ sĩ kia. Cự xà thi thể, tăng nhanh tốc độ cũng đi theo. Không có cách nào, nếu như muốn xuống đem những thi thể này cho đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa. Như vậy sẽ bị những kia cự xà phát hiện. Vì điểm này lợi ích, ảnh hưởng đến lợi ích lớn hơn nữa. Vệ Tiểu Bắc là không muốn. Các võ sĩ lưu vong ghép lại không phải vô chừng mực. Ở song phương liên tục truy chạy trốn tiểu sau nửa giờ. Xa xa lớn trên vùng bình nguyên xuất hiện rồi một dòng sông. Tuy nói ở trận này truy đuổi chiến tranh bên trong, không ít võ sĩ bởi thể lực không chống đỡ nổi, bị bát kỳ đại xà đuổi theo một cái hỏa diễm đốt thành cho bụi. Nhưng lúc này nhìn thấy con sông này sau khi, hết thảy võ sĩ đều cùng kêu lên hoan hô lên, sĩ khí đại trấn, gần giống như hít thuốc lắc như thế. Tốc độ lần thứ hai tăng tốc, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên biết những này võ sĩ vì sao lại như vậy rồi. Hắn từ khói xám bên trong nhô đầu ra, có thể thấy rõ mấy cây số ở ngoài, một tòa cao to thành trì bị dòng sông vờn quanh cho vào. Vậy hẳn là chính là những này võ sĩ chạy trốn điểm cuối rồi. Đại khái là phát hiện rồi võ sĩ, đồng thời cũng nhìn thấy rồi truy ở phía sau bát kỳ đại xà. Cái kia thành trì trên tường thành võ sĩ dồn dập rút ra rồi bên hông đao võ sĩ. Chạy trốn các võ sĩ vừa thoát thân, vừa liều mạng hướng về thành trì hô to, đại ý là đem cửa thành thả xuống, mời bọn họ vào thành. Có thể mặt sau cái kia hai cái bát kỳ đại xà đuổi tới. Thành trì cửa thành căn bản liền không thể thả xuống, cho nên những võ sĩ kia không thể không quanh quẩn hướng về thành trì phía sau. Hiển nhiên, những này võ sĩ chạy trốn rồi một kiếp, cái kia hai cái bát kỳ đại xà đang nhìn đến thành trì sau khi. Gần giống như cái mông bị người dũng rồi giống như vậy. Ép cái đến để ý tới những kia đào tẩu võ sĩ rồi. Mà là vừa hướng về thành trì vọt tới, vừa há mồm liền phun ra rồi dung nham hỏa diễm ni này bát kỳ đại xà phun ra dung nham hỏa diễm. Nói trắng ra rồi chính là một đoàn đoàn thiêu đốt bên trong dung nham. Chúng nó dường như đạn pháo giống như vậy, từ miệng rắn bên trong phun ra, sau khi trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Lợi dụng 45 độ góc phương thức hướng về thành trì rơi dụng mà xuống. Vào lúc này, một người mặc đủ mọi màu sắc trang phục thần quan cầm trong tay một cái mang theo mấy cây vải mộc. Côn liền đứng ở rồi trên tường thành, theo đối phương một trận lẩm bẩm, tường thành ở ngoài lập tức liền bay lên rồi một vòng màu đỏ nhạt trong suốt vòng bảo vệ. Dường như nửa cái vỏ trứng gà, đem thành trì trụm ở rồi bên trong. Hoành hoành hoành hoành hoành, những kia dung nham hỏa diễm đánh vào rồi trong suốt vòng bảo vệ bên trên. Thoáng qua trong lúc đó liền vang lên rồi liên tiếp nổ vang. Trong suốt vòng bảo vệ chính đang run lên bần bật bên trong. Bất quá xem những kia đứng ở trên tường thành võ sĩ. Tựa hồ không có nhiều sợ sệt, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, như tình huống như vậy, sợ rằng không được phát sinh một lần rồi. Những này võ sĩ sợ rằng cũng coi như là quen thuộc rồi. Cho nên bọn họ mới sẽ có vẻ như vậy bình thản. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần có rồi này trong suốt vòng bảo vệ chống, như vậy chính mình là không sao, rất an toàn. Quả nhiên, ở liên tục 18 viên dung nham hỏa diễm tạp đủ sau khi, cái kia trong suốt vòng bảo vệ tuy nói run dữ dội hơn, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh, tình cảnh này mời cái kia hai cái bát kỳ đại xà vô cùng phẫn nộ. Lập tức liền đem đuôi rắn hướng về cái kia thành trì quất tới. oanh, lại là liên tiếp nổ vang truyền đến. Nhưng này trong suốt vòng bảo vệ mặc dù là run được lợi hại đến đâu, cũng vẫn không có chút nào vỡ tan dấu hiệu. Đã như thế, cái kia hai cái bát kỳ đại xà lúc này tựa hồ liền cùng cái kia trong suốt vòng bảo vệ cho giang lên. Khi thì miệng phun dung nham hỏa diễm, khi thì dùng đuôi rắn đánh kích, sau khi lại dùng đầu rắn va chạm, đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu. Có thể mời vệ tiểu bác có chút kỳ quái chính là, mặc kệ này hai cái bát kỳ đại xà hướng về trong suốt vòng bảo vệ phát động cái gì công kích. Trong thành trì võ sĩ kể cả vị kia thần quan đều không có ra tay phản kích dấu hiệu. Gần giống như chờ này hai cái bát kỳ đại xà dần vặt mệt mỏi rời đi. Xác thực, đại khái là này hai cái bát kỳ đại xà trước ở núi lửa bên trong dần vặt. Thêm nữa đẻ trứng, thiếu hụt khá lớn, mặt sau mới vừa nghỉ ngơi một hồi, lại bị những võ sĩ kia làm ra sự tình cho thức tỉnh rồi. Đã như thế, hai cái bát kỳ đại xà đang cùng trong suốt vòng bảo vệ dần vặt rồi một lúc lâu hậu, cũng có vẻ hơi mệt nhọc rồi, lập tức liền ngừng lại, hướng về mặt sau phát sinh rồi trầm thấp hí âm thanh. Này hí âm thanh đại khái là triệu tập lạc ở phía sau những kia cự xà. Trên thực tế, vệ tiểu bắc nhưng là thấy rõ rõ ràng, cái kia đứng ở trên tường thành thần quan trên thực tế chính là cái trang trí. Ở tường thành mặt sau trên đất trống, đứng lượng lớn thần quan, những này thần quan trên người tỏa ra một loại nhàn nhạt màu đỏ khí tức. Duy trì cho vào trong suốt vòng bảo vệ tồn tại, một khi cái kia bát kỳ đại xà công kích quá mãnh, bên trong sẽ có không ít thần quan ngã xuống. Sau đó thì lại sẽ do cái khác chờ đợi cho vào thần quan trên đỉnh. Nói thật, dựa theo bát kỳ đại xà trước loại kia thế tiến công, đứng đầu công kích nữa 15 phút, những thần quan đó liền không chịu nổi rồi. Dù sao thần quan số lượng có hạn, bánh xe đổi lại thần quan trong khoảng thời gian ngắn có thể không có cách nào khôi phục sức mạnh. Một khi thần quan không có thay phiên, như vậy này trong suốt vòng bảo vệ coi như là phá vỡ. Có thể những người này nhưng rất khôn khéo, trốn ở tường thành sau khi hỗn loạn, phía trên tường thành đứng một cái thần quan, do đó thành công mê hoặc rồi cái kia hai cái bát kỳ đại xà. Nhưng bất kể nói thế nào, những này thần quan cũng coi như là lợi hại rồi, ở hai cái bát kỳ đại xà cuồng oanh loạn tạc bên dưới đều đội lên lâu như vậy. Phải biết, này hai cái bát kỳ đại xà trước rất nhiều công kích. Coi như là vệ tiểu bắc cũng không chắc chắn chính diện đón lấy. Theo hai cái bát kỳ đại xà đình chỉ công kích, vùng này liền trở nên vô cùng yên tĩnh, liền ngay cả đã vòng tới thành trì mặt sau vẫn như cũ không có cách nào vào thành những võ sĩ kia. Cũng không dám ra một tiếng thở mạnh, miễn cho sợ ý một chút gây nên cái kia bát kỳ đại xà điên cuồng công kích. Không bao lâu thời gian, những kia cự xà liền thở hồng hộc, phun ra xà tím đuổi lại đây. Đối lập với chân chính trưởng thành bát kỳ đại xà mà nói, những này cự xà thể lực là khẳng định không sánh được. Vừa tới mà đầu, cách một mảnh cự xà liền tê liệt trên mặt đất. Từ núi lửa truy tới nơi này, khoảng cách vượt quá rồi 800 cây mà ni những võ sĩ kia lại đều chạy xuống rồi. Nhưng những này cự xà tựa hồ đang sự chịu đựng phương diện thì có chút kém cỏi rồi. Nhìn thấy chính mình đời sau sụi lơ một mảnh, cái kia hai cái bát kỳ đại xà tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng liền ở những này cự xà chạy tới hậu không lâu, cái kia trong suốt bình phong trong chớp mắt liền biến mất rồi. Nhìn thấy trong suốt bình phong biến mất, cái kia hai cái bát kỳ đại xà tựa hồ một trận mừng như điên. Lập tức liền đem từng viên một đầu rắn dựng đứng lên. Rất nhiều một lần đem thành trì công hãm khí thế. Nhưng vào lúc này, từ cái kia trong thành trì bùm bùm bắn ra rồi một đám lớn đồ vật. Đó là, bình rượu, những kia trốn ở trong thành trì võ sĩ dùng từng cây to dài cây gậy trúc đảm nhiệm giản dị. Máy bắn đá, dĩ nhiên đem đến hàng ngàn bình rượu cho quăng bắn đi ra. Đối với trong thành trì quăng bắn ra bình rượu, cái kia hai cái bát thì đại xà hoàn toàn liền chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, chỗ rượu này bình không ngừng va chạm trên mặt đất, dường như pháo như thế binh lách cách bằng nổ bể ra đến. Nhất thời, từ những này phá nát bình rượu bên trong tràn ngập ra hương tửu trong nháy mắt liền đem hết thảy cự xà bao phủ, những này cự xà đại khái là chịu thiệt không ăn đủ. Một ít cự xà nhìn thấy bình rượu nứt ra, con hiếu kỳ duỗi ra xà tín liếm liếm mani được rồi. Loại này rượu ngon, chỉ là hương tửu vị liền có thể suy yếu cự xà rất lớn một phần sức chiến đấu. Huống hồ chúng nó lại dám to gan đến liếm mani phàm là duỗi ra xà tín đến liếm rượu kia thủy cự. Xà trong nháy mắt gần giống như bị rút khô rồi trên người có sức lực. Chân chính sụi lơ trên đất rồi. Mà cái khác cự xà, lúc này cũng không dễ chịu, nồng nặc hương tửu đầy dậy bốn không khí, mời chúng nó mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đem không ít mùi rượu hút vào trong cơ thể, khiến cho chúng nó nhanh chóng tiến vào say rượu trạng thái. Liền ngay cả cái kia hai cái bát kỳ đại xà, cũng là như thế, này hai cái bát kỳ đại xà đại khái là bị rượu này thơm hấp dẫn. Dĩ nhiên mở ra miệng rộng. Hút mạnh một cái, đem tán loạn trên mặt đất chưa ngâm nhập trong bùn đất rượu lượng lớn hút vào trong miệng. Mà vào lúc này, thành trì cửa lớn rốt cục mở ra rồi. Thâm hậu cực kỳ cửa thành hoành một tiếng khoát lên rồi dòng sông phía trên. Sau đó từ trong thành trì, nhiều đội võ sĩ liền chen chúc mà ra, cầm trong tay cho vào đao võ sĩ liền hướng về những kia cự xà giết tới. Bất quá, những này võ sĩ ghép lại không phải quan tâm trọng điểm money một tên ở đông đảo võ tướng bảo vệ. Cho, cưỡi nhất con ngựa trắng, chậm rãi đi ra thành trì nam nhân mới là vệ tiểu bắc lúc này quan tâm trọng điểm. Tên này trên thân nam nhân ghép lại không có ăn mặc áo giáp. Chỉ là ăn mặc một thân màu xanh võ sĩ bảo, phía sau lưng đeo một cây trường đao, liền mặt ngoài mà nói. Của nó tướng mạo cái gì nhìn qua đều rất phổ thông. Nhưng ở vệ tiểu bắc trong mắt, tên này trên thân nam nhân ánh sáng dường như thái dương. Của nó khí tức cường độ thậm chí so với lục dực thiên sứ đều tra không được bao nhiêu rồi. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cảm giác đối với mình uy hiếp lớn nhất tính vẫn là của nó lưng ở trên lưng cái kia cây. Trường đao, đây là một loại chí mạng linh cảm. Vệ tiểu bắc hoài nghi, nếu như chính mình bị cái kia cây trường đao bổ trúng, sợ rằng ngay cả chạy trốn xanh trở lại mộc phúc địa cơ hội đều không có. Sẽ thần hồn câu diệt, này không phải là chuyện đùa, nếu như không phải lo lắng bại lộ lời của mình, vệ tiểu bắc thật sự có tâm đem một cái vạn vật thông hiểu ném đến cái kia cây trường đao trên. Xem rốt cục là cái gì vũ khí. Sẽ đối với mình tạo thành to lớn như thế uy hiếp. Theo ở đông đảo võ tướng bảo vệ bên dưới nam nhân rời đi thành trì. Cái kia hai cái nguyên bản chính liều mạng nghiền ép võ sĩ bát kỳ đại xà trong chớp mắt dừng lại rồi. Đầu rắn hết mức chăm chú vào rồi này trên thân nam nhân. Không thể nghi ngờ, lấy bát kỳ đại xà thực lực cùng với của nó nguyên bản dã thú bản năng. Cảm nhận được này trên thân nam nhân uy hiếp kép lại không phải một chuyện khó. Các ngươi đến, người đàn ông kia đột nhiên mở miệng rồi. Phất phất tay, ra hiệu những kia võ tướng gia nhập vào đánh giết cự xà trong chiến đấu. Mà chính hắn nhưng là một mặt ngạo mạn nhìn về phía rồi cái kia hai cái so với hắn to lớn vô. Số lần bát kỳ đại xà, vệ tiểu bắc cũng không biết có phải ảo giác hay không. Người đàn ông kia nhìn về phía bát kỳ đại xà ánh mắt gần giống như nhìn về phía nhốt lại chó lợn. Lúc này, song phương trong lúc đó bầu không khí không tên trở nên bắt đầu giằng co. Mặc kệ là bát kỳ đại xà, vẫn là người đàn ông kia, tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ, nhưng loại này giằng co ghép lại không thể vẫn tiếp tục kéo dài. Chưa xong còn tiếp, hết chương.